Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, Lô Châu Nguyên Giới. Sơn Thủy ở giữa, hai vị lão giả từ trên trời giáng xuống, trong đó một vị, chính là cùng Vô Cửu giao thủ lão giả, mà cùng hắn đồng hành lão giả, màu đen trường sam, râu tóc hoa râm. Hình dáng tướng mạo già nua, thân hình gầy yếu, vẻ mặt buồn bực, lại tản ra phi tiên tầng 5 uy thế. Đồng dạng là một vị tiên đạo cao nhân, đưa thân chỗ tại, hồ nước dập dờn, hồ nước đầu cuối, có núi xanh kéo dài, vách núi dựng đứng, phòng xá ban công xen vào nhau. Huyết trưởng, đó chính là cổ Khương gia, hai người lời còn chưa dứt. Ngoài mấy trăm trượng vách núi đột nhiên mây mù mọc lan tràn. Cùng đó trong nháy mắt, 7-8 đạo bóng người bay nhanh mà ra. Cầm đầu chính là thân thể cao lớn lão giả, cùng một cái tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử. Đối diện ngăn cản đường đi, cất giọng nói, hai vị không mời mà tới. Có gì chỉ giáo, hai vị lão giả dừng lại thế đi. Nguyên lai là Khương Di. Ngu Sơn hai vị đạo hữu, mời ngươi nhà Khương Cốc Tử hiện thân gặp nhau, liền nói vệ tổ, vệ lệnh đến đây đòi một lời giải thích. Cổ Khương gia lão giả, có lẽ gọi là Khương Di, thân thể cao lớn, râu tóc trắng xám, tướng mạo uy vũ, bày biện ra phi tiên 6 tầng tu vi, bên cạnh hắn nam tử, Ngu Sơn, trung niên khoảng chừng. Áo xanh bồng bềnh, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, quai hàm dưới râu ngắn, đỉnh đầu thắt khăn vải, liền như một vị nho nhã yếu ớt thư sinh, nhưng cũng có lấy phi tiên 3-4 tầng cảnh giới, đi theo phía sau hai người 6 vị địa tiên cao thủ. Có nam có nữ, thần sắc tướng mạo khác nhau, tu vi cảnh giới cao thấp khác biệt. Ứng vì cổ Khương gia đệ tử không thể nghi ngờ, đòi một lời giải thích. Khương Di kinh ngạc không thôi, bên cạnh hắn Ngu Sơn, hướng phía trước 2 bước, chắp tay, mỉm cười nói, vệ tổ, vệ gia chủ, hữu lễ, tha thứ ta mạo muội a, chúng ta hai nhà, tuy là láng giềng, lại làm không giao tình, vậy vô ân oán, cái gọi là đòi một lời giải thích. Lại từ đâu nhấc lên đâu? Hừ, ngươi cổ Khương gia số lớn đệ tử, đánh lén ta vệ gia cổ di đảo, cũng đem trên đảo đệ tử, chém tận giết tuyệt, vệ lệnh tiến đến cứu viện, vì lúc đã muộn, cho nên ta lão huynh đệ hai người, tự mình đến nhà, mời Khương Cốc Tử đạo hữu cho cái thuyết pháp. Ha ha, nói bậy nói bạ, Ngu Sơn lắc lắc đầu, quát nói, chúng ta hai nhà, nhiều năm chưa từng lui tới, như thế nào đánh lén cái gì cổ di đảo, cái gọi là chém tận giết tuyệt, càng là lời nói vô căn cứ. Vệ tổ sợi râu run rẩy, buồn bực thanh âm nói, khinh người quá đáng, cổ di đảo, chính là một chỗ thượng cổ di tích, mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cũng là cổ vệ gia thuộc địa, cho nên lâu dài có người trông coi. Ai ngờ nay sáng sớm đột nhiên bị đánh lén, 7-8 vị đệ tử tử thương hầu như không còn, bây giờ hài cốt chưa lạnh đâu, vậy mà thành rồi lời nói vô căn cứ. Huynh trưởng bớt giận, vệ lệnh khoát tay ra hiệu, giận dữ lên tiếng nói, Ngu Sơn, ta lại hỏi ngươi, nhiều năm trước, nhà ngươi có hay không đệ tử phản bội chạy trốn, lại có hay không nắm đến ta vệ gia trên đầu? Khương Di nhìn hướng Ngu Sơn, mà Ngu Sơn thì là vẻ mặt liền giật mình. Nhiều năm trước việc đã qua, cùng hôm nay có liên can gì? Hừ, hôm nay giết ta đệ tử tặc nhân, không chỉ tự xưng đến từ Vi gia, còn nặng sách năm đó phản bội chạy trốn đệ tử một chuyện. Người cổ Khương gia quả quyết không thoát được can hệ, mời Khương Cốc Tử gia chủ hiện thân nói chuyện. A. Ngu Sơn trầm ngâm không nói, vệ tổ thì là phun ra một ngụm khó chịu, thừa cơ nói, mấy chục ngàn dặm phương viên bên trong, có thể triệu tập số lớn cao thủ cũng chỉ có ngươi Cổ Khương gia. Im ngay, Ngô Sơn trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay vung lên, hai vị ăn nói bừa bãi. Vu oan giá họa, còn muốn bái kiến gia chủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lần này đến đây, chỉ vì đòi một lời giải thích, ai ngờ phản bị chỉ trích, thành rồi vu oan giá họa tiểu nhân. Vệ tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, mà vệ lệnh trừng hai mắt một cái, quát nói, Ngô Sơn, người Cổ Khương gia tự cao người đông thế mạnh, xưa nay không đem ta Cổ Vệ gia để vào mắt, hôm nay như vậy nhục nhã, lẽ nào lại như vậy? Ngô Sơn lại là xem thường, cười lạnh nói, ha ha, đã nhưng đến nhà khiêu khích, cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Người này nhìn như tuấn lãng, nho nhã, mà lời nói cử chỉ cực kỳ ngang ngược, mà lại sát phạt quả đoán. Hắn tiếng cười chưa rơi, đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, lại lật tay cầm ra một đoàn tia sáng, lập tức thẳng đến Cổ Vệ gia lão huynh đệ hai đánh tới. Gọi là Khương tộc lão giả, cũng không cam chịu yếu thế, tay áo vung vẩy, sát khí bừng bừng, cùng hắn sóng vai hướng phía trước, cùng đó trong nháy mắt, phía sau hai người sáu vị đệ tử, vậy trái phải tản ra, bày ra đại chiến trận thế, vệ lệnh sớm đã là không thể nhịn được nữa, lập tức thôi động công pháp, giữa hai tay mây tía lấp lóe, liền muốn liều mạng một lần, ai ngờ bóng người lóe lên, vệ tổ ngăn trở đường đi của hắn, lão đệ, dừng tay, huynh trưởng, nhẫn a, ai, tại một vị nào đó tiên sinh nhìn đến, Cổ Vệ gia tộc, đã đầy đủ cường đại, mà cùng Cổ Khương gia tộc so sánh, vẫn là muốn thua xa một bậc, càng huống chi tại người ta trước cửa nhà, vậy không chiếm được lợi lộc gì, thế là cẩn thận ổn trọng vệ tổ, đúng lúc ngăn cản vệ lệnh, sau đó song song chật vật rời đi. Mà nổi giận khó nhịn vệ lệnh, vẫn là ném câu nói tiếp theo, hôm nay mối hận. Ngày sau hoàn lại, mới vừa nãy là sát khí sôi trào trên mặt hồ. Trong giây lát đã là gió êm sóng lặng, Khương Di cùng Ngô Sơn, căn bản không có đem vệ gia lão ca hai để vào mắt. Cho nên cũng chưa từng truy sát, chợt tức phân phó các đệ tử đắc thắng trở về, Cổ Vệ gia đến đây khiêu khích. Lại không dám ứng chiến, thật sự là không hiểu thấu, mà lại bẩm báo sư bá biết được, theo lấy hộ sơn đại trận, mây mù tiêu tán, phong cảnh tú mỹ núi rừng, trang viện, từng cái hiện ra tại ánh chiều tà bên trong, Khương Di y nguyên đứng giữa không trung, vẻ mặt hồ nghi, Ngô Sơn lại khoát tay áo, nói, chỉ là chuyện nhỏ, làm gì phiền nhiễu hàn lão nhân ra đâu. Năm đó phản bội chạy trốn đệ tử một chuyện, ta nhớ được cùng ngươi có liên quan. Huynh trưởng nói giỡn rồi, xin lỗi không tiếp được. Khương Di còn muốn lấy hỏi nhiều hai câu, lấy bỏ đi trong lòng nghi hoặc, mà Ngô Sơn đột nhiên phiền não, thẳng quay đầu trở về. Trước đây đi theo sáu vị đệ tử, còn tại hồ bên chờ đợi, trong đó một vị nữ tử, 20-30 tuổi bộ dáng. Ngũ quan tướng mạo tú lệ, bày biện ra địa tiên 4-5 tầng tu vi, vừa thấy Ngô Sơn đối diện mà đến, nàng không khỏi mỉm cười thăm hỏi, mà Ngô Sơn lại mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi, nàng có chút khẽ giật mình, vẻ mặt bối rối, hoàng hôn bên trong, hai vị lão giả đạp không mà đi, lúc đến, nhanh như điện chớp, nộ khí sông sông, trở về. Thì lộ ra có chút hốt hoảng, cô đơn, liền như ngày kia bên hoàng hôn, làm lòng người đầu tóc chìm. Vệ lệnh, y nguyên tức giận khó bình, huynh trưởng, này chuyện há lại cho bỏ qua. Vệ tổ cũng không quay đầu lại, hờ hững ứng đạo, không nói đến Khương Cốc Tử. Đã là phi tiên 8-9 tầng tu vi, chính là tộc khác bên trong đông đảo cao thủ. Cũng không phải hai người chúng ta có thể địch a. Ta nuốt không xuống khẩu khí này. Cổ Khương gia không chỉ giết ta đệ tử, còn hủy rồi tổ tông lưu lại đến trận pháp. Ngươi thế nào biết cổ di đảo trận pháp vì cổ Khương gia chỗ hủy? Còn có thể là ai? Đám kia cao thủ phải chăng đến từ trận pháp? À, ta vệ ra trận pháp, nghe nói có thể thông hướng vực ngoại, lại cực kỳ bí ẩn, không cho người ngoài biết, cũng chưa bao giờ nếm thử, càng không cho phép đệ tử tới gần nửa bước. Bây giờ trận pháp đã bị phong cấm nhiều năm, lại như thế nào mở ra truyền tống đâu? Nói cũng đúng, mà ngươi có vị hảo hữu, tại sao hỏi hắn đến? Đã nhiều năm không biết tung tích. Ta nói là, huyết trưởng, đừng quên cái nhục ngày hôm nay. Há có thể quên đâu. Lại nên như thế nào? Ta tự có chủ trương. Thoáng qua ở giữa, bóng đêm hàng lâm. Tiếp theo lại là lúc nửa đêm. Có người tại hắc ám bên trong đạp không xoay quanh. Đã thấy núi đá chọc. Bốn phía bên trong không có một ngọn cỏ, mà lại nóng bỏng khí cơ. Càng phát hừng hực, còn có mờ mịt sương mù, tràn ngập tại bóng đêm bên trong. Ly Hỏa Cốc, Vô Cữu trong tay, chụp lấy một mai ngọc giản. Trước đó giúp đỡ các huynh đệ Đoạn Hậu, Ngô Hạo lưu cho hắn một mai đồ giản. Trong đó thác ấn lấy một con đường dẫn, cùng một cái địa danh. Hắn chạy ra tòa kia trong hồ đảo nhỏ về sau, lại ẩn núp hai canh giờ. Không thấy có người đuổi theo, liền dựa vào đường đi tìm tới, mà trốn tránh ẩn núp tìm đến đây. Đêm đã khuya, người đâu? Vô Cứu ngẩng đầu quan sát, mảnh này sương mù bao phủ đá núi, cực kỳ cổ quái, không chỉ nóng bỏng bức người, mà lại trở ngại thần thức, nhất thời khó mà xem xét mánh khóe, mà y theo đồ giản đường đi chỗ bày ra, Ly Hỏa Cốc ngay ở chỗ này. Vô Cữu còn từ lo nghĩ, vẻ mặt khẽ động, hắn thoáng phân biệt phương hướng, tiếp tục bay về phía trước đi, liên tiếp vượt qua vài tòa đá núi, phía trước xuất hiện một cái khe núi, lại có liệt diễm lăn lộn lấp lóe, xương trắng sóng nhiệt phóng lên tận trời, đó là địa hỏa nham tương a, 10 phần 1 phương tuyệt địa, mà hắn lại rơi đi xuống đi. Từ xương trắng sóng nhiệt bên trong đi ngang qua mà qua. Lập tức lại đâm đầu thẳng vào ven rìa sơn cốc một cái sơn động. Quả nhiên có người vẫy tay ra hiệu. Chính là Ngô Hạo. Không kịp mở miệng, mang theo hắn chạy lấy sơn động chỗ sâu mà đi. Không bao xa có nước suối chảy xiết. Thuận thế mà xuống. Hơn 100 trượng sau, đưa thân vào một cái rộng rãi hang động bên trong. Có lẽ là nước suối vờn quanh duyên cớ, trong huyệt động mặc dù sương mù trùng diệp, lại có chút mát mẻ, mà lại có khảm minh châu chiếu sáng. Lập tức một đám bóng người nghênh đón, nhao nhao hưng phấn lên tiếng, Vô huynh đệ, tiên sinh, vi thượng cùng Niễm Sơn chờ nguyệt tộc huynh đệ, không thiếu một cái, ha ha, các huynh đệ vất vả á. Vô Cữu dò xét lấy từng cái thân ảnh quen thuộc cùng từng chương quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Cũng là mừng rỡ không thôi. Thấy mọi người bình yên vô sự. Hắn may mắn nói, may mắn mà có Ngô Hạo. Nếu không ngươi ta vừa mới đến, tao ngộ truy sát, không chỗ an thân a. Ly Hỏa Cốc địa hỏa nham tương, không chỉ ngăn trở rồi thần thức, vậy dùng được ít ai lui tới. Mà như thế một phương tuyệt địa, lại có khác càn khôn, có thể xưng đặt chân nghỉ ngơi, hoặc ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Ngô huynh, sương mù bên trong, Ngô Hạo một mình đứng tại trước động khẩu, cúi đầu không nói, thần sắc khó lường, nghe tiếng, hắn ngẩng đầu lên, lại hít một tiếng, ai, quỷ yêu hai tộc giết rồi cổ vệ gia đệ tử, đưa ta vào bất nghĩa. Mà vệ tổ giỏi về ẩn nhẫn, ngược lại cũng thôi, vệ lệnh lại ghét ác như cừu, quả quyết sẽ không bỏ qua. Hắn rất là hối hận bộ dáng, lại nói, Vô tiên sinh, ngươi hại ta à? Hắn oán hận Vô Cứu buộc hắn trở về nguyên giới, vậy oán hận quỷ yêu hai tộc không chút kiêng kỵ. Bây giờ hắn tâm sự phiền nhiễu, lại không thể nào phân trần, chỉ trách một vị nào đó tiên sinh hại rồi hắn. Ngô huynh, ta cho ngươi bồi tội rồi. Vô Cửu cũng không giải thích, chắp tay tạ lỗi. Ngô Hạo tựa hồ không muốn rông dài, qua loa nói, thôi được, các vị tạm thời ăn giấc, ta phải thừa dịp lấy bóng đêm ra ngoài tìm hiểu một chút. Vô Cửu liên tục gật đầu đáp ứng. Ân, nghe ngóng vạn thánh tử cái kia lão yêu vật đi rồi nơi nào. Ta quấn không được hắn, còn có Quỷ Khâu, lại dám cùng ta khẩu thị tâm phi. Hừ, trong lúc nói chuyện, Ngô Hạo đã biến mất cửa hang bên trong. Vi Thượng không mất cẩn thận, nhắc nhở nói, huynh đệ, không nên bỏ mặc Ngô Hạo rời đi. Nếu như hắn ném xuống ngươi ta, không sao cả. Vô Cửu lại là chẳng hề để ý, cười nói, ha ha, mà lại nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tính toán, các huynh đệ, lời còn chưa dứt, hắn lật tay cầm ra hơn 10 đàn rượu ngon, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc, các huynh đệ nhấc tay hưởng ứng, từng cái tươi cười rạng rỡ. Vô Cửu tự mình mang theo một vò rượu, quay người đi đến nước suối bên trên tảng đá tọa hạ. Ngửi ngửi nồng đậm linh khí cùng xông vào mũi mùi rượu, nhìn lấy sương mù bên trong từng cái vui sướng bóng người, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng mà thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Nguyệt tiên tử, không nghĩ tới sao, bản tiên sinh đã đến nguyên giới. Lần này ta không chỉ muốn tìm tới ta Linh Nhi, còn muốn triệt để đánh bại cái kia xú nữ nhân. Lúc này Vô Cửu thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng của hắn nữ nhân là Băng Linh Nhi, hắn trong mắt đối thủ là Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, Ngọc Thần Điện, cùng với toàn bộ nguyên giới. Mà hắn không biết là, hắn vô ý bên trong một câu khiêu khích rồi hai nhà ân oán phân tranh, lòng trời lở đất biến đổi lớn, dĩ nhiên đến gần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN